Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2632. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không ngờ được 9 viên chân đan hóa linh có thể bán đấu giá ra được 9 vạn linh thạch trung phẩm. Trong lúc nhất thời giống như thấy được một con đường thênh thang xuất hiện trước mặt hắn, từ đông đảo các tu sĩ giàu có cạnh tranh chân đan hóa linh có thể nhìn ra được tài nguyên đan dược của tu chân giới thật sự thiếu thốn, đặc biệt là đan dược cấp cao. Tu luyện đến hậu kỳ, lượng linh khí cần thiết càng thêm khổng lồ. Hiện tại hắn là phân thần cảnh đại viên mãn. Chỉ đại viên mãn thôi mà chân khí trong đan điền còn chưa đủ một nửa. Muốn đột phá lên hợp thể cảnh sơ kỳ, chân khí phải đầy. Chân khí muốn tràn đầy cần phải có lượng linh khí khổng lồ, nên các đan dược linh thạch thiên tài địa bảo chính là thứ rất cần thiết. Hiện tại có con đường luyện đan bán đấu giá này thì có thể giải quyết được vấn đề của hắn. Chỉ 9 viên chân đan hóa linh đã có thể mang về cho hắn 9 vạn viên linh thạch trung phẩm. Dương Bách Xuyên có thể cầm số linh thạch đó đi mua sắm dược liệu để tiếp tục luyện chế. Ít nhất có thể luyện chế được 2 lò đan dược. Cuộc mua bán này quá có lời. Thứ hắn trả giá chỉ là luyện đan, đối với hắn không thành vấn đề. 9 vạn linh thạch đã nằm trong tay, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng có loại hoảng hốt không kiên định. Hội đấu giá của tiểu lầu không chỉ bán đấu giá mỗi đan dược, đây mới chỉ là bắt đầu, có rất nhiều thiên tài địa bảo được bán đấu giá. Nếu xuất hiện thiên tài địa bảo gì đó, Dương Bách Xuyên cũng có đủ linh thạch để tham dự đấu giá. Cho nên tâm trạng của Dương Bách Xuyên rất tốt, hơn nữa hắn đưa ra 2 loại đan dược chính đan triều nguyên còn chưa lên sân khấu. Từ phương diện khan hiếm của đan dược mà nói thì có lẽ đan triều nguyên là có 102, khi đấu giá giá cả sẽ càng cao. Bởi vì cỏ ngũ khí triều nguyên chỉ còn 1 gốc cây, còn 2 cây ở núi ngũ hành chưa thành thục, hiện tại chỉ có 3 viên đan triều nguyên. Hơn nữa nó còn là đan dược cấp cao giúp tu sĩ độ kiếp kỳ tăng lên tu vi, tất nhiên sẽ tốt hơn chân đan hóa linh. Phải biết rằng tu sĩ độ kiếp kỳ chính là cao thủ đã trải qua lễ rửa tội của thiên kiếp. Từ khía cạnh nào đó mà nói thì cảnh giới độ kiếp kỳ chính là tu sĩ cao đẳng hậu kỳ của tu chân giới. Bất kể là tu vi hay tài phù hoặc đối với sự gia tăng thực lực hậu kỳ đều vượt xa tu sĩ hợp thể và phân thần. Hiện tại Dương Bách Xuyên rất mong đợi đan triều nguyên có thể bán được giá tốt. Trong phòng thuê, Nguyễn Linh Hoa cười mở miệng nói, chúc mừng tiền bối bán được giá cao. Nguyễn Hoa Linh cũng không nghĩ đến đan dược của Dương Bách Xuyên sẽ bán đấu giá được số linh thạch lớn như vậy, hâm mộ chúc mừng Dương Bách Xuyên. Ha ha, nhờ phúc, ha ha. Đây cũng có công lao của ngươi. Nói xong, Dương Bách Xuyên vung tay lên, 10 viên linh thạch xuất hiện trên bàn, coi như tiền hoa hồng cho Nguyễn Linh Hoa. Cảm ơn tiền bối, cảm ơn tiền bối. 10 viên linh thạch thượng phẩm, đối với Nguyễn Linh Hoa đây không phải một số lượng nhỏ. Kiếm ăn ở tửu lầu tinh thần là kiếm tiền hoa hồng, nhưng 10 viên linh thạch thượng phẩm tuyệt đối rất hiếm. Cách lần đạt được tiền hoa hồng 10 viên linh thạch thượng phẩm cũng đã hơn 100 năm. Năm đó gặp được một vị công tử đứng đầu một tông môn đánh thường. Trong lúc hai người nói chuyện, người chủ trì lại mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị không đấu giá được cũng đừng nản lòng. Có một tin tức rất tốt muốn nói cho mọi người. Tiếp theo sẽ có một loại đan dược cao cấp tên là đan triều nguyên. Đan triều nguyên và chân đan hóa linh vừa rồi đều xuất phát từ một vị đạo hữu, nhưng cao cấp hơn. Đan dược chủ lần này chính là đan dược độc hữu được luyện chế từ cỏ ngũ khí triều nguyên. Cỏ ngũ khí triều nguyên được dựng dục sinh ra từ linh khí ngũ hành của thiên địa, cho nên mới có 102, đan triều nguyên có 3 viên, chia thành 3 lần bán. Điều ta muốn nói cho các vị đạo hữu là đan triều nguyên có thể dùng cho hầu hết các tu sĩ độ kiếp kỳ. Một viên đan triều nguyên có thể giúp tu sĩ độ kiếp sơ kỳ tăng lên trung kỳ, có thể nói là tiên đan. Hơn nữa còn là đan dược đã trải qua lễ rửa tội đan kiếp. Hiện tại bắt đầu đấu giá, đan triều nguyên không đặt giá thấp nhất, người trả cao sẽ có được. Bắt đầu, keng. Tiếng cảnh đồng vang lên rồi dứt, nhưng toàn trường lại chìm vào trong yên tĩnh. Trong lòng Dương Bách Xuyên có chút căng thẳng, đúng lúc hắn cho rằng không ai đấu giá đan triều nguyên, cuối cùng cũng có âm thanh đấu giá đầu tiên vang lên. 1 vạn linh thạch trung phẩm, điều này làm Dương Bách Xuyên yên tâm. Hiện tại hắn đã biết không phải không ai đấu giá, mà là toàn trường đều bị chấn động mạnh bởi đan triều nguyên. Cách chương.